Có lẽ vậy, chỉ là con bé quá ngốc cho nên không hiểu tôi là bố nó, cho nên dù con bé có ra sao thì tôi vẫn yêu thương nó, giống như lúc nó còn nhỏ vậy. Khi đó con bé bị những đứa trẻ khác bắt nạt, tôi nhất định sẽ giúp con bé giáo huấn những đứa trẻ đó một trận. Nhưng mà có vẻ trẻ nhỏ thường không hiểu tấm lòng của bố mẹ. Cậu nói xem có phải không, Trì tiên sinh? Cô ấy thật hạnh phúc. Thế sao? Nó nhiều như vậy rồi, con làm chậm trễ thời gian của Trì tiên sinh không? Cuối cùng tôi hy vọng cậu và chúc An Sinh tiểu thư có thể bình an, khỏe mạnh cả một đời. Tạm biệt. Sau đó chúc An Sinh và Trì Trừng cũng không còn gặp lại Ninh Chi Minh nữa. Hai người cũng không gặp lại đám người mặc đồ đen kia. Chúc An Sinh nhớ là về sau cả thành phố Houston đều chìm trong nước mắt. Ngày hôm qua, Ninh Chi Minh ở trong quán làm việc suốt đêm. Ông làm gần nghìn cái bánh bao. Sau khi hớp một phần bánh bao đầu tiên, ông ăn một cái. Đây vẫn là hương vị Ninh Vũ Nhu thích ăn nhất. Trời vừa tờ mờ sáng, Ninh Chi Minh đã làm xong hết chỗ bánh bao. Mùi hương của bánh bao hấp dẫn những người khách qua đường bên ngoài. Nhưng bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra quán này mới khai trương cách đây không lâu, buôn bán vô cùng tốt, nhưng có vẻ hôm nay không có ý định mở cửa. Ninh Chi Minh đem chỗ bánh bao mình đã làm chưa thành một phần năm cái, sau đó ông bỏ vào trong túi giấy. Cuối cùng ông và Tống Thục Nhân mang theo chỗ bánh bao đó lên xe, rong theo ánh nắng ban mai đi về phía thành phố Houston. Ánh nắng ban mai lấp ló thức dậy tại thành phố Houston. Ninh Chi Minh đem từng phần bánh bao phát cho những kẻ lang thang ở trong phố. Đây là một ngày Ninh Chi Minh nhận được nhiều lời cảm ơn nhất. Nhưng mà mỗi lần nhận được lời cảm ơn, ông đều đặt một nụ hôn lên trước vòng cổ mình đang đeo. Vòng cổ ông đang đeo có ảnh chụp Ninh Vũ Nhu. Cô vẫn tươi cười xinh đẹp và đầy ngọt ngào. Khi còn lại 6 chiếc bánh bao cuối cùng, ông đem chúng tới trước phần mộ của Ninh Vũ Nhu. Ông cẩn thận dùng khăn lau của mình lau đi sương sớm còn đọng lại trên phần mộ cô. Sau đó ông đặt xuống 6 chiếc bánh bao ông đem theo. Vũ Nhu, con ở bên kia có khỏe không? Hôm nay bố lại tới thăm con đây. Con xem, bố còn đem theo bánh bao tới cho con nữa. Bây giờ con không cần sợ ăn xong lại béo lên nữa rồi. Trước đó vì sợ béo, con đã cố ý không ăn bánh bao thôi. Vũ Nhu à, bố và mẹ đều rất nhớ con. Nhưng mà con yên tâm, mẹ con sẽ dần dần bình ổn lại thôi. Chỉ là bố sợ đây là lần cuối cùng bố có thể tới thăm con, cho nên sau này con đừng vì bố không tới thăm mà tức giận nhé, được không? Ninh Chi Minh cứ thế ở trước bia mộ khoảng một tiếng đồng hồ. Trong một tiếng này, ông dường như đã nhớ lại toàn bộ kỷ niệm của ông và Ninh Vũ Nhu. Cuối cùng, ông sờ sờ vào vũ khí lạnh băng nằm trong túi mình. Ninh Chi Minh đi tới một con phố có đông người qua lại. Vừa vặn lúc đó có mấy chiếc xe cảnh sát gầm rú inh ỏi đi qua. Điều đó đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người qua đường. Tất cả mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra hấp dẫn nhiều cảnh sát như vậy? Ninh Chi Minh mỉm cười khi nhìn thấy tất cả. Ông hiểu đang có chuyện gì xảy ra, bọn họ đều sẽ không hối hận. Ninh Chi Minh quay đầu nhìn thấy một cửa hàng. Ông bình tĩnh đi vào trong đó. Cuối cùng ánh mắt ông còn xẹt qua một tia lạnh lùng. Ông lấy súng ra chĩa thẳng về phía nhân viên thu ngân. Xin lỗi, nhưng mà cô có thể lấy hết toàn bộ tiền mặt ở đây đưa cho tôi không? Nhân viên vừa kinh ngạc vừa cảm thấy sợ hãi, cô nhanh chóng lấy toàn bộ tiền mặt hiện có để đưa. Nhưng mà cô không hiểu sao lại có người cực kỳ lạ như thế này. Cho dù nhìn thấy khách hàng trong cửa hàng báo cảnh sát cũng không hề ngăn lại hay có hành động gì khác. Trên thực tế, những người này đều không biết vào giây phút này toàn bộ thành phố Houston đã xảy ra 12 vụ án phạm tội. Lúc Ninh Chi Minh nhìn thấy một mình Parker Martin đi vào trong nhà vệ sinh, ông liền yên lặng lấy từ dưới đáy gương ra một chiếc chùy thủ ông đã giấu sẵn dưới đó. Ninh Chi Minh vào ngục giam này đã được 2 ngày, ông cũng đã thăm dò tình huống ở đấy. Quả nhiên, dù đang ở trong ngục giam, sinh hoạt của Parker Martin vẫn giống như một vị vua. Thức ăn hắn ăn đều do đầu bếp chuyên nghiệp làm. Phòng trong nhà tù của hắn cũng được chuẩn bị phòng đơn, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh hắn cũng được một cái riêng. Có thể nói, ngoại trừ việc hắn không thể ra vào ở ngục giam thì sinh hoạt của hắn cũng chẳng có gì thay đổi. Đây là công đạo quả pháp luật sao? Ninh Chi Minh nghĩ mà buồn cười. Đặc biệt, ông còn hiểu rất rõ ràng Nếu không phải vụ án này hấp dẫn độ chú ý quá cao thì có khi ở trong ngục giam hắn cũng liên tục vung tiền để mua sự xa hoa trong tù. Thế mới đúng như một kỳ nghỉ phép dành cho hắn. Nhưng mà sao Ninh Chi Minh có thể chịu đựng được tất cả những điều này? Ông không thể nhịn được. Người nhà của những nạn nhân mất tích khác cũng không thể nhịn được. Cho nên sau khi phán quyết trôi qua 6 tháng, bọn họ đã nghĩ ra một kế hoạch không có kẽ hở nào. Bao gồm cả Ninh Chi Minh thì có 12 người cùng nhau phạm tội. Không ai biết mình có thể tiếp xúc được với Parker Martin trong ngục giam hay không, hay không ai biết mình phải chấp hành đao phủ của thẩm phán. Ninh Chi Minh cảm thấy vô cùng hưng phấn khi biết mình có thể trở thành người kia. Mà ở trong nhà giam chung, ông có quen một người đang ở trong ngục giam nhưng vẫn buôn lậu vật phẩm nguy hiểm. Cho nên Ninh Chi Minh đã lấy từ chỗ hắn được một cây truy thủ này. Cuối cùng, vào lúc người khác không để ý, Ninh Chi Minh cũng đi vào nhà vệ sinh đó. Parker Martin đang giải quyết trong nhà vệ sinh. Căn bản hắn không nghĩ tới sẽ có người theo hắn đi vào trong này. Hắn càng không ngờ rằng khi hắn vừa mới thấy người kia, ở giây tiếp theo người kia đã vọt tới trước mặt hắn. Cuối cùng một cái chùy thủ hung hăng đâm vào ngực hắn. Ông Parker Martin muốn nói chuyện nhưng mà Ninh Chi Minh không hề cho hắn có thời gian để mở miệng. Chợt thêm một nhát nữa đâm xuyên qua bụng hắn. Mới vừa đâm xong nhát thứ hai, Ninh Chi Minh dường như phát điên mà đâm liên tục thêm 7 nhát nữa. Parker Martin đã sớm chết trong tình trạng hai mắt vẫn mở trừng trừng, máu từ trong miệng hắn trào ra, rồi từ những vết thương trên người nữa. Máu của hắn chảy ra nhiều tới như muốn chảy ra một biển máu. Nhưng Ninh Chi Minh vẫn không dừng tay lại. Ông vẫn liên tục đâm chùy thủ vào người Parker Martin. Mỗi một lần cây chùy thủ được rút ra đều kéo theo máu văng ra bắn tung tóe. Một vệt máu hiện lên trên vách tường, một vệt máu xuất hiện trên trần nhà. Tất cả như được tái hiện lại thảm án trên du thuyền Eris. Tổng cộng là 37 nhát dao. Cuối cùng cả người Ninh Chi Minh như được tắm máu mà đi ra khỏi chỗ của Parker Martin. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Cuối cùng Ninh Chi Minh cũng có thể vui vẻ cười một tiếng. Một ít máu theo dòng chảy vào miệng ông. Thực sự đau khổ. Cùng một ngày hôm đó, trong khi Trừ Trừng còn không biết Parker Martin đã chết, thì anh lại nhận được một tin do Ninh Chi Minh gửi tới. Ở trong tin được gửi, Ninh Chi Minh đã viết cho anh một đồng thoại. Ngày xưa ngày xưa, từ rất lâu trước kia, ở trong rừng rậm có một người thợ săn sống với vợ mình. Mỗi một ngày, thợ săn đều bắt được rất nhiều con mồi. Dựa vào bản lĩnh săn bắn, thợ săn cùng vợ của mình đã trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Mãi cho tới một ngày, vợ của người thợ săn sinh được một bé gái. Vì để cho con gái có một cuộc sống tốt hơn, người thợ săn đã từ bỏ nghề săn thú. Hắn đưa vợ con mình dọn tới thị trấn để ở. Ở nơi đó, người thợ săn bắt đầu học trồng trọt. Tất cả mọi người đều yêu quý người thợ săn, bởi vì bọn họ không biết trước đây hắn từng là một người thợ săn. Mọi người chỉ cảm thấy hắn là một người hàng xóm vô cùng tốt bụng, lại còn thân thiện. Mãi cho tới một ngày, một con sói độc ác bắt mất con gái của người thợ săn. Một ngày đó, người thợ săn lại một lần nữa cầm bao súng của mình lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 và cũng là tập cuối của quyển 2 cuốn tiểu thuyết Trinh thám hình sự mang tựa đề Hồ sơ phá án của tác giả Tưởng Du Nguyên. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.